Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 15, ba thủ, cá lớn, đầu âm phát động, cá lớn, khiêu chiến cuộc so tài dị thường hỏa bạo. Tham dự trong đó, phần nhiều là một chữ cũng không biết hung mãnh người, nhưng là có học đi một tí âm nhạc ban đầu học giả. Thậm chí còn có một ít trà trộn nhạc đàn nhiều năm sáng tác lão luyện. Mọi người trình độ cao thấp không đều, nhưng quý ở tham dự, ồn ào, khoan hãy nói, việc này động lại còn hiện ra vài bài rất không tồi sáng tác tới. Cũng coi là niềm vui ngoài ý muốn rồi. Hai ngày bên trong, công nhận viết tốt nhất có tam thủ cá lớn, cũng tương đối không tệ. Một bài là ai đi tên là Lão Trần Thố, sáng tác cũng biểu diễn. Điệu khúc chậm chạp trầm thấp, tiếng hát thương ách cổ phác. Hát phải nhường nhân lộ vẻ xúc động. Hắn thu được 3 triệu điểm đáng khen cùng 40 vạn bình luận. Danh liệt khiêu chiến cuộc so tài số 1. Không thể tranh cãi. Không ít người ở phía dưới nhắn lại. Cơ hồ là tham bái đại thần phương thức. Bài hát này cho dù đặt ở lập tức nhạc đàn, cũng là trong năm trước 10 giai tác. Mỗ tứ hợp viện. Trần Bạc Tùng hai chân đong đưa quét điện thoại di động. Trong đầu nghĩ. Gừng càng già lại càng cay. Ta xem tiểu tử ngươi hai ngày nữa hát, có thể có đại gia ta viết tốt. Lão đầu tử thực ra rất quấn quýt, một mặt không nhịn được ngứa tay viết bài hát, một mặt lại sợ đà kích Lý Thiết Trụ sáng tác nhiệt tình. A, đợt sóng trước không nhất định cũng mất tại trên bờ cát. Ở ta thực lực tuyệt đối trước mặt, bây giờ Hán ngữ nhạc đàn ngoại trừ mấy cái gia súc bên ngoài, còn không có mấy cái có thể chịu đựng được. Từ Lý Thiết Trụ phát động cá lớn khiêu chiến tới nay, Trần Bạc Tùng càng nghĩ càng thấy được Lý Thiết Trụ không thể nào chép lại. Hắn phải làm là một cái chân chính thiên tài. Hy vọng hắn có thể chống đỡ được áp lực, viết ra so với ta tốt bài hát tới. Về phần cái kia tử bút, Trần Bạc Tùng cho là chỉ là một cọ nhiệt độ vô sỉ âm nhạc nhân mà thôi. Người giống như ta vậy, như vậy kim khúc, chỉ bằng hắn, không có cách nào lão đầu tử chính là thiện lương như vậy. Một cái khác thủ là ai đi, nồi lẩu liền phải đứng ăn, nữ sáng tác cũng biểu diễn. Cái này điệu khúc cùng trước nhất thủ khác biệt to lớn. Toàn thể điệu khúc hơi lộ ra vui sướng, nhưng lại mang chút phiền muộn. Phảng phất thiếu nữ mối tình đầu nếu gần nhược ly muốn nói còn đừng có mơ một dạng nếu gần nhược ly. Thêm trở về chỗ kéo dài. Chủ yếu là, đàn dương cầm phối nhạc cực kỳ tơ lụa dễ nghe. Giọng hát cũng phá lệ mềm mại nhu động lòng người. Nhưng là, bởi vì toàn thể điệu khúc hơi có vẻ nhàm chán. Không sánh bằng, Lão Trần Thố, cay độc chìm. Khuất phục thứ hai, điểm đáng khen 200-600 ngàn. Bình luận 300,000. Là vì khiêu chiến cuộc so tài thứ hai. Màn ảnh phía sau quán lẩu trong bao gian. Triệu Lệ Á kích động vạn phần, bị mập trợ lý đoạt hết tươi mới mau đỗ cũng không phát hiện. Nàng cảm thấy này là mình làm được tốt nhất bài hát rồi. Loại tiêu chuẩn này, thả một loại chuyên tập làm ca khúc chủ đề cũng vậy là đủ rồi. Lúc trước thế nào không phát hiện mình như vậy có sáng tác thiên phú đây. Ta quả nhiên thích hợp làm ca sĩ. Liên tục chiến đấu ở các chiến trường ca đàn quyết định. Quả nhiên không sai a. Đột nhiên có chút bành trướng. Oa ha ha ha. Tiên nhân bản bản. Ta mau đỗ than. Thật là âm nhạc chàng thượng Xuân Phong đắc ý. Nồi lẩu chàng thượng quân lính tan rã. Lại một bài là ai đi danh xưng tiên sư cha đăng truyện. Đã bị nghe qua bài hát của Tử Bút các bằng hữu nhận ra. Người này chính là Tử Bút. Hắn sáng tác cá lớn. Điệu khúc thong thả. Lên xuống không lớn. Toàn thể coi như là êm tai, nhưng cũng không có quá sóng lớn. So với trước mặt hai vị tác phẩm đến, còn có chênh lệch không nhỏ, cho nên chỉ có thể xếp hạng thứ ba. Điểm đáng khen đếm không tới 2 triệu, không sai biệt cho lắm khá nhiều. Dù vậy, bài hát này cũng so với trước hắn tác phẩm mạnh hơn quá nhiều. Thậm chí cũng không giống một người viết, bài này khúc với Tử Bút trước phong cách khác khá xa. Trình độ cũng nhảy lên trời rồi gấp mấy lần. Từ 20 năm trước Lý Đặng Thối bị bắt sống. Bảo đảo nhân dân xếp hàng dẫn chứng minh nhân dân sau. bảo đảo nghệ sĩ địa vị liền phổ biến hơi thấp. Cho nên, tự ti lại chột dạ từ bút có chút gấp. Phía trước này hai người không phải là tên kia công ty nhân chứ? Vậy coi như hoàn con bê á. Hắn thật sự là sợ. Bởi vì hắn chính mình không có thực lực đó. Chột dạ cực kỳ. Bài hát là Tiếu Trượng đoàn đội nhân viết cho hắn. Rất nhanh, Tiếu Trượng người đại diện gọi điện thoại tới để cho hắn hoàn toàn yên tâm. Bằng vào cha nuôi tài nguyên, Tiếu Trượng đã giải biết hai vị trí đầu thân phận. Dù sao đầu năm nay áp đều cần thực danh chứng nhận. Lão Trần Thố là Trần Bạc Tùng. Nồi lẩu liền phải đứng ăn lại là Triệu Lệ Á. Đây là không cân đối tin tức tài nguyên. Có thể nói đầy đủ chân quý. Chúng ta thắng chắc. Vì vậy, ngày 27 tháng 7, trước khi tranh tài 2 ngày, tiên sư cha tự đắc ý tràn đầy ở đầu âm ló mặt tự bạo. Ta chính là nhạc sĩ Tử Bút. Trước nhất cái video chính là ta sáng tác Cá Lớn. Ngoài ra, bài ca này ta lần đầu tiên cách nhìn. Đối phương lần này không có chép lại. Này là đối phương thoát khỏi chép lại tố cáo đo lường. Nhưng ta còn là lựa chọn ứng chiến. Chỉ là vì bảo vệ một cái nhạc sĩ tôn nghiêm cùng đạo đức. Bảo vệ nghệ thuật vinh dự. Chờ đến tối mai, siêu cấp The Voice trận đấu. Cái tên kia hát ra hắn rác dưới tác phẩm. Hết thảy liền đem chân tướng rõ ràng. Cũng không trách Tử Bút mù kiệt bảo đứng thẳng flex. Thật sự là hắn đã không có lựa chọn nào khác. Ở Tiếu Trượng đoàn đội dưới sự bức bách hắn chỉ có thể chọi cứng rốt cuộc. Tiếu Trượng đoàn đội viết ca khúc không tệ. Nhưng là không tốt hơn Trần Bạc Tùng cùng Triệu Lệ Á. Chớ nói chi là hai người này viết ra bài hát. Thực ra khoảng cách cái kia Lý Thiết Trụ thành danh thần khúc người giống như ta vậy còn kém. Nửa chương trình đây. Nhưng Tử Bút có lựa chọn không gian sao? Hắn không có. Cho nên, cái này đầu âm Đoàn Thị Tần thông báo cứ như vậy nghĩa vô phản cố phát ra. Đối với cái này nhiều chút, Lý Thiết Trụ hoàn toàn không biết. Bởi vì hắn mỗi tháng chỉ có 2G lưu lượng. Gần như chưa bao giờ quét đầu âm. Hắn sinh hoạt rất phong phú. Ban ngày bê gạch rời cốt sát. Buổi tối giúp lão hán giữ cửa để cho hắn khoái trá đi trò chuyện công việc. Thậm chí ngay cả học tập tài liệu cũng không có thời gian nhìn. 3 ngày sau, Xí Nga âm nhạc nhân. Thông qua tiết mục tổ tìm được Lý Thiết Trụ. Cái gì? Ký hợp đồng. Công địa môn khẩu. Lý Thiết Trụ rất không cam tâm theo sát đốc công xin nghỉ. Liều mạng lãng phí nửa ngày giờ công ngẩng cao giá. Tiếp đãi vừa mới tiết mục tổ gọi điện thoại đề cử mấy cái lãnh đạo. Hắn có chút mộng, thẻ cái gì hợp đồng. Cầm đầu một cái người đàn ông trung niên. Bắt đầu cho Lý Thiết Trụ giải thích. Nguyên lai bọn họ là Xí Nga âm nhạc. Vội vã tới với Lý Thiết Trụ ký kết ca khúc nguyên sang bản quyền trao quyền hợp đồng. Lý Thiết Trụ đem vài người dẫn tới hắn và lão hán ở tạm tôn phòng. Lão hán chính ở trên giường quả ai. Tiếng ngáy rung trời không nói. Trên người còn lưu lại tối hôm qua cùng Lưu Đại Thẩm thảo luận công việc lưu lại vết quáo. Bình thường ngươi liền ở nơi này. Lãnh đạo không biết rõ làm sao đặt chân. Chỗ này thật sự là thật là làm cho người ta biệt khuất. Ngang. Lý Thiết Trụ hồn nhiên không cảm giác. Lãnh đạo cười khan một tiếng, quét nhìn bốn phía đổ nát hoàn cảnh. Cuối cùng, ánh mắt lạc ở trên bàn một cái cổ xưa xinh xắn hộp nhạc bên trên. Không nghĩ tới a, đang ăn khách sáng tác ca sĩ, lại cư ngụ ở như thế cũ nát không chịu nổi hoàn cảnh. Hơn nữa, trong trụ sở liền như thế ra dáng nhạc khí cũng không có. Duy nhất có thể lên tiếng, hay lại là một cái hộp nhạc. Vừa nói, lãnh đạo thì đi cầm hộp nhạc. Lý Thiết Trụ ba một tiếng mở ra lãnh đạo tay. Cướp đi hộp nhạc. Giấu đến dưới gối. Đừng động. Hộp nhạc hư rồi. Lãnh đạo một trận lúng túng. Trà sát xoa tay. Cười khan một tiếng. Thiết Trụ tiểu huynh đệ. Thật đúng là nhiệt tình âm nhạc a. Một cái hư mất hộp nhạc cũng đau lòng như vậy. Ha ha. Lý Thiết Trụ căng thẳng trong lòng. Ám đạo. Người cẩu viết hiểu được cái búa. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.